Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, sinh tử huyễn diệt. Bái kiến lão gia, Mặc Huyền bốn yêu tiến lên một gối bái kiến, cử động càng phát cung kính. Ban đầu, bốn yêu bị hạ trấn thú hoàn, đó là lòng tràn đầy ủ rũ cùng không cam lòng. Nhưng bây giờ coi như cát đông húc thả bọn họ tự do. Đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng đã không muốn. Đứng lên đi, ta bày đại trận hộ phái. Lần này cho đòi các ngươi đến đây chính là muốn thử một lần trận pháp này uy lực. Cát đông húc nói, tất cả vậy do lão gia dặn dò. Bốn yêu cùng kêu lên nói, tốt, vậy thì Vưu Nhị ngươi trước đi. Cát đông húc điểm gật đầu. Trong lòng ý nghĩ đồng thời, lật bàn tay một cái, bấm pháp quyết, trong nháy mắt, mây gió biến ảo, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên sốt sắng, khắp núi hoa đào rừng, hoa đào bay múa đầy trời, hoa đào rừng bên trong có một con đường mòn uốn lượn đi tới, cũng không biết thông hướng nào đi. Vưu lão quái thời gian này đã bỗng nhiên không thấy, bất quá mọi người có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Vận lên thần niệm đi tra xét, nhưng trong nháy mắt đã bị từng đạo sức mạnh huyền diệu cho quấy nhiễu nát tan. Tụ thần cùng hai mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ cái kia uốn lượn đường nhỏ, bốn phía tất cả đều là cây đào rừng, căn bản không nhìn thấy Vưu lão quái. Chúng ta đi thôi, Cát Đông Húc chỉ cái kia không biết thông hướng nào uốn lượn đường nhỏ. Cát Đông Húc này chỉ tay, cái kia con đường mòn phía trước liền xuất hiện một cánh cửa. Có ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, xuyên thấu qua cánh cửa kia. Mọi người có thể nhìn đến phía ngoài cảnh vật, chính là Kim Giao Đảo. Trận này tên là Sinh Tử Huyễn Diệt Lưỡng Nghi Trận, con đường này chính là đường sống. Cánh cửa này chính là sanh môn, khống trận người có thể lấy một con đường sống cùng này nói sanh môn. Đem người dẫn ra đại trận, bị nhốt đại trận người, như có thể tìm tới này đường sống cùng sanh môn, tương tự cũng có thể thoát trận mà ra. Chỉ là sinh tử chuyển biến đều ở khống trận người trong một ý nghĩ. Con đường này vừa là đường sống cũng là đường chết, cánh cửa này vừa là sanh môn cũng chết cửa. Chuyển biến chỉ trong nháy mắt, cơ hội chớp mắt là qua, vì lẽ đó coi như tìm tới đường sống cùng sanh môn khó. Muốn mượn đường sống cùng sanh môn thoát trận mà ra rất khó. Cát Đông Húc vừa nói, một bên bước lên đường sống, sau đó bước ra sanh môn. Đồng Vũ Dung đám người thấy thế vội vã cũng theo nối đuôi nhau mà ra. Mọi người ở đây bước ra sanh môn thời khác. Bọn họ nhìn đến Vưu lão quái chính hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng bọn họ chạy như bay tới. Hiển nhiên Vưu lão quái thân là yêu đan lão tổ, thực lực hay là rất cường đại, lại nói mọi người nguyên bản liền ở cùng nhau, coi như bởi vì đại trận biến hóa ngăn cách, nhưng chung quy khoảng cách vẫn là rất gần. Bây giờ Cát Đông Húc mở đường sống cùng sanh môn, liền lập tức bị hắn nhòm ngó trốn con đường sống. Chỉ là vừa lúc đó, Đồng Vũ Dung đám người sau lưng hoa đào rừng đột nhiên hóa thành một đoàn đoàn lạnh lùng âm sát tử khí. Cái kia bay múa đầy trời hoa đào cánh hoa biến thành một đám đem sắc bén phi đao, gào thét hướng chính chạy như bay bên trong Vưu lão quái phô thiên cái địa bay đi. Đồng Vũ Dung đám người thấy thế một luồng hơi lạnh thẳng từ sống lưng cỗ bốc lên. Mồ hôi lạnh đều không tự chủ được từ trán điểm điểm xông ra. Bọn họ mỗi người tự cao tu vi cao thâm, nhưng loại này sinh tử cảnh nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cái kia phi đao là như thế sắc bén, tản ra lạnh như băng phong mang, ùn ùn kéo đến, lại từ lâu gần trong gang tấc. E là cho dù có thể trốn được, cũng phải bị thương. Quả nhiên coi bọn họ bước ra đại trận, ở trên cao nhìn xuống dưới, chỉ thấy mây mù bao phủ bên trong, cứ như vậy đảo mắt công phu, Vưu lão quái lại bị làm cho hiện ra cá mực bản thể. Thật dài xúc tu từng người bắt được một cái binh khí pháp bảo, đem quanh thân múa gió thổi không lọt, mới miễn cưỡng chặn lại rồi phi đao tiến công. Bất quá hắn trên người đã treo chút màu, hiển nhiên vừa nãy trong lúc bất chợt sinh tử biến ảo, hắn không ứng phó kịp bị thương. Gặp như thế không lâu sau, Vưu lão quái không chỉ có bị thương, hơn nữa còn bị bức phải hiện ra cá mực bản thể. Mọi người lại không nhịn được cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng trèo lên trên. Cái kia minh hồn môn vạn quỷ tụ linh trận tuy rằng lợi hại, chủ yếu là quỷ soái hữu chất vô hình, biến hóa quỷ dị, giết chịu không nổi giết, nhưng lại biến hóa, chỉ cần thực lực so với quỷ soái mạnh mẽ, chặn lại rồi quỷ soái liền cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nói đến vẫn là có rõ ràng quỹ tích quy luật có thể tìm ra. Nhưng này sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, sinh tử huyễn diệt chớp mắt biến hóa, để người căn bản khó lòng phòng bị, sơ ý một chút liền muốn thân tử đạo tiêu. So với cái kia vạn quỷ tụ linh trận còn muốn để Đông Vũ Dung đám người kinh hồn bạt vía. Xem ra Vưu Nhị cầm cự không được bao lâu. Đới toa, Bàn Lệ các người cũng xuống đi. Cát Đông Húc nói, hơi suy nghĩ, cảnh vật lại biến, đem Đới toa cùng Bàn Lệ cũng quấn vào đại trận bên trong. Toàn bộ đại trận trung tâm ở Kim Giao đảo đầu giao khu vực. Nhưng thông qua âm dương nhị khí địa mạch, linh mạch, cùng với ba vị đảo chủ ở đây chút địa mạch, linh mạch trên bày ra bùa chú cấm chế. Trên thực tế đại trận phạm vi bao trùm gần phân nửa Kim Giao đảo. Chỉ là rời ở giữa đại trận khu vực càng xa, đại trận có thể phát huy uy lực liền càng nhỏ. Bị cuốn vào đại trận bên trong người lại càng dễ dàng thoát khỏi đại trận chạy ra sinh thiên. Cát Đông Húc đám người bây giờ đều vẫn còn đầu giao khu vực. Cát Đông Húc vừa khởi động, tự nhiên có thể đem Đới toa cùng Bàn Lệ hai yêu cho cuốn vào đại trận. Đới toa cùng Bàn Lệ một bị cuốn vào đại trận, liền phát hiện mình thân ở đại dương biển rộng, bốn phía các loại cá tới lui tuần tra. Dù bọn hắn đã nhận định đây cũng là ảo giác, tâm thần vẫn không tự chủ được theo bốn phía cảnh tượng đi. Cũng không biết nên làm gì phá vỡ này ảo giác. Cuối cùng hai yêu cũng bất chấp tất cả, liền tế pháp bảo, quay về cái kia chút bơi lội cá lướt đi. Này một giết, lập tức dòng máu liền nhiễm đỏ biển rộng, mùi máu tanh tràn ngập, từng tia một mùi chết chóc ở biển bên trong lan tràn ra. Liền cùng thế giới chân thật giống như đúc, cái kia Đới toa cùng Bàn Lệ giết sau một hồi, bất chi bất giác bên trong liền sáp nhập vào thế giới này. Tiếp tục tàn sát những sinh vật kia, bọn họ cho rằng giết cái kia chút biển bên trong sinh vật, hay là trận pháp này liền phá, cho tới cái kia từng tia một ở biển bên trong lan tràn ra tử vong khí tức. Các loại biển bên trong sinh vật thi thể, bọn họ vừa bắt đầu còn lòng sinh cảnh giác, nhưng theo bất chi bất giác bên trong hòa vào thế giới này. Đối với cái kia tử vong khí tức cùng thi thể mất đi cảnh giác. Bởi vì hiện thực bên trong như vậy giết chóc, bản thì sẽ sinh ra tử vong khí tức cùng thi thể. Quả nhiên, Đới toa cùng Bàn Lệ như vậy chu diệt sau một khoảng thời gian. Phía trước mơ hồ có quang chiếu vào, hiện ra một cánh cửa đến. Đới toa cùng Bàn Lệ không khỏi đại hỉ, bọn họ này vui vẻ. Bỗng nhiên cái kia đã sớm quanh quẩn ở bọn họ bốn phía tử khí đột nhiên hóa thành từng cây phi châm, thi thể kia biến thành phi đao, đầy trời bắn nhanh mà tới. Tuy là Đới toa cùng Bàn Lệ là yêu đan lão tổ, thời gian này cũng sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Bọn họ không có Vưu lão quái như vậy nhiều tay chân, mau mau sử dụng phòng ngự pháp bảo. Lại đem pháp bảo triệu hồi quanh quẩn quanh thân. Nhưng dù chỉ như thế, ở bốn phía tử khí cùng thi thể đột nhiên phát động thời khắc, bọn họ còn là bị tổn thương, coi bọn họ lấy ra phòng ngự pháp bảo, lại đem pháp bảo quanh quẩn quanh thân thời gian. Bốn phía cảnh tượng lần thứ hai biến đổi, thành một mảnh lớn thảo nguyên, trời xanh mây trắng, cỏ xanh tùm, từng đầu cừu giống như một đoàn đoàn cây bông chiếu xuống bích lục bãi cỏ. Đới Toa cùng Bàn Lệ lập tức giống như một quyền đánh ra đánh vào trên bông vải giống như vậy. So với vừa nãy đột nhiên nhận công kích bị thương còn khó hơn nhận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.